Vô hạn phong lưu, chương 78, quái oan ức nhất lịch sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta còn cách mục tiêu chừng 200 mét nữa, tạm thời không còn phải làm việc cực lực nữa nên John tranh thủ nhìn bản đồ một cái. Rất tốt, mọi người cố gắng một chút nữa là được rồi. Đến lúc đó sẽ dễ dàng hơn hiện tại rất nhiều, Trần Thịnh cũng hăng hái nói. Hắn hiện tại từ ban đầu cấp bậc thấp hơn những người khác mà không nói nhiều lắm. Đến hiện tại thể hiện thực lực mạnh hơn hẳn mọi người nên cũng bắt đầu nhiều lời lên. Nova một chiêu băng tiễn đóng băng một con quái vật tinh anh, lấy hơi nói. Mặc dù là không còn xa nhưng mà quái vật tinh anh cũng bắt đầu tăng lên rất nhiều rồi. Nãy giờ chúng ta chỉ mới đi được có một đoạn ngắn mà đã gặp bao nhiêu là quái tinh anh rồi. Nova nói đúng, rất có thể chờ đợi bọn họ trong cái khúc quanh kia không phải là nơi yên bình để nghỉ ngơi cầm chân quái vật mà là một ổ tinh anh. Lúc đó thì chỉ có cười đã luôn, tập thể về thăm ông bà khả năng rất cao nha. Nếu đến lúc đó các khô lâu của Trần Thịnh vẫn mạnh như vậy thì mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy đâu. Thịnh, nghỉ ngơi đi, từ đây bắt đầu dưỡng sức, nếu như gặp Hoàng Kim Tinh Anh thì chỉ có thể nhờ vào cậu giết nó thật nhanh thôi. John xếp tấm bản đồ lại, nói một câu với Trần Thịnh rồi quay lại tuyến đầu chiến đấu. Đội ngũ mặc dù không chính thức nói ai là người dẫn đầu, nhưng mà John vẫn luôn có vẻ là người lãnh đạo, đặc thù nghề nghiệp Paladin khiến cho họ rất có khả năng lãnh đạo đội ngũ. Còn chiến lực cao nhất không ai khác là Trần Thịnh. Vậy nên kế hoạch tiếp theo của họ cũng rất đơn giản, họ kiềm chế quái vật thường, để tinh anh lại cho Trần Thịnh lo. Con đường từ cửa hang vào đến chỗ này giờ đã chất đầy xác quái vật. Từng bước của nhóm người Trần Thịnh bước tới, đều thấm đẫm máu quái vật. Thậm chí bọn họ cũng bắt đầu không nhặt chiến lợi phẩm nữa. Trừ trang bị xanh dương với lại các bình nước thuốc ra, còn kim tệ và trang bị trắng toàn bộ bị bỏ lại. Mọi người lại tiếp tục tiến lên cứ như một cỗ máy không biết mệt mỏi, từng hàng quái vật bị giết chết ngã xuống trên đường tiến lên của họ. Trần Thịnh chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi tinh thần nên hắn chuyển sang nhặt chiến lợi phẩm. Mà hắn thì đúng thuộc dạng là không bỏ sót lại chút gì cả, khu vực hắn đi qua chỉ còn lại máu và thi thể, một đồng kim tệ cũng không thấy được. Ta cảm giác thấy tên Thịnh này không làm người mạo hiểm, chỉ đi làm nhặt ve chai thôi cũng đã có thể sống giàu sang rồi, Anna cũng không chịu nổi phải phán cho Trần Thịnh một câu. Cả đời nàng chưa thấy tên người mạo hiểm nào mà nhặt đồ kinh khủng như tên Trần Thịnh này cả, hoàn toàn là không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Chú ý chiến đấu kia. Đừng để ý đến tôi, Trần Thịnh cũng không phản đối cách nói của cô ta. Hắn trước khi đến thế giới này, phải đi làm thêm kiếm từng đồng để sống, hiện tại chỉ quơ quơ trong tay đũa phép cúi xuống nhặt được tiền, chuyện đơn giản như vậy hắn có gì phải phàn nàn cơ chứ. Mọi người chú ý, chúng ta chỉ còn cách khúc quanh 10 mét nữa, và nếu tôi nhìn không nhầm, bên trong đang lóe sáng màu vàng đó. Chuẩn bị chiến đấu đi, John cắt ngang cuộc tranh luận về khả năng nhặt nhạnh của Trần Thịnh. Nếu như có ánh sáng vàng, thì một là thứ người mạo hiểm thích nhất dương vàng. Còn lại là ánh hào quang của Hoàng Kim Tinh Anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thịnh cũng tạm ngừng sự nghiệp nhặt đồ của mình, hắn đứng thẳng người, trong tay đũa phép liên tục múa may. Đội hình khô lâu binh vốn đã chết phân nữa do hắn không bổ sung lập tức đầy quân số lại. Mọi người để con quái Hoàng Kim này cho tôi, nhờ mọi người bảo vệ sau lưng tôi dùm là được rồi, Trần Thịnh đối với mọi người nói. Chỉ cần phía sau lưng được bảo vệ an toàn, để Trần Thịnh toàn lực chống lại một Hoàng Kim Tinh Anh, chuyện đó vẫn chưa làm khó được hắn. Anh tốt xấu gì cũng từng solo với Voldemort rồi đó chứ, Trần Thịnh trong lòng tự mãn nói. Các khô lâu binh của Trần Thịnh đồng loạt giơ cao tấm khiên của mình lên tạo thành một cái thuẫn tường xông vào trong khúc quanh đó. Phía sau bọn chúng, Trần Thịnh cùng với 8 con khô lâu pháp sư cùng gâu lầm đất theo sát. Một tiếng vang thật lớn, một con khô lâu binh bị đánh bay, mất phân nửa máu ngay lập tức. Má ơi, quái gì mà công kích mạnh như vậy chứ hả? Trần Thịnh nhìn con khô lâu binh đứng lên mà hết hồn. Đúng như John dự báo, có một con Hoàng Kim Tinh Anh bên trong khúc quanh, và nó là một con Goldman, đặc biệt cường tráng, gấp bội công kích vật lý, da dẻ cứng rắn cường hóa. John, từ nay ngậm cái mỏ quạ của nhà ngươi lại, Trần Thịnh bi phẫn hét lên. Còn Goldman này hoàn toàn chính là một chiếc xe tăng, phòng ngự vật lý, tấn công vật lý đều cực mạnh, máu cũng nhiều. Necromancer triệu hoán vật chủ yếu là tấn công vật lý, này rồi sao mà đánh? Golem, lên đập nó cho anh, toàn bộ khô lâu binh cùng vây lên, không được để cho nó thoát khỏi vòng vây. Khô lâu pháp sư cho anh tàn nhẫn đánh nó, chẳng phải chú mày chống chịu vật lý mạnh sao? Anh dùng ma pháp chơi chết chú, Trần Thịnh ra lệnh xong cũng không nhàn rỗi, trong tay đũa phép một vung lên, một đống lời nguyền lập tức hạ cánh trên người con Goldman Hoàng Kim xấu số đó. Stupefy, tia sáng đỏ chói lòa đánh trúng con Goldman khiến cho động tác quơ dìu của nó lập tức ngừng lại, cứu một con khô lâu binh thoát khỏi vận mệnh bị đánh bay như bạn của nó lúc nãy. Trần Thịnh canh chừng chỉ cần con Goldman bắt đầu tấn công lại cho nó một bùa kích choáng. Chiêu này xem ra cực kỳ hữu hiệu, mặc dù không thể khiến đối thủ xỉu như trong Harry Potter, nhưng khiến cho đối phương bị choáng một vài giây là chuyện dễ dàng. Mà đối với Trần Thịnh, vài giây là quá đủ. Stupefy, ít hao ma lực, chỉ cần hắn canh chuẩn, đều đặn phát chiêu này, có thể khiến đối thủ hoàn toàn đứng yên đó mà chịu trận. Trong khi các khô lâu của hắn không ngừng nghỉ dùng kiếm của mình hỏi thăm ân cần lên người của con Goldman. Mặc dù khá là chậm, nhưng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được máu của con Goldman đang nhanh chóng giảm bớt. Mà con Goldman thì trừ lúc đầu đánh bay được một con khô lâu binh, còn lại thời gian luôn nằm trong trạng thái bị choáng do bùa chú của Trần Thịnh. Rốt cuộc con Goldman cũng không chịu nổi nữa, nó kêu rên một tiếng rồi ngã xuống, trở thành con hoàng kim tinh anh chết uất ức nhất trong lịch sử Diablo. Điều này cũng khiến cho 6 người còn lại trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Thịnh. Lần đầu tiên họ nhìn thấy có một mạo hiểm giả giết một con hoàng kim tinh anh một cách nhẹ nhàng như vậy. Ôi Thịnh, ta thật là phục ngươi quá đi. Adam lớn tiếng đánh vỡ sự yên lặng của mọi người vì sự rung động của chuyện vừa xảy ra trước mắt họ. Đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc, cách chương.